Chương 41, Nị dạ phân cấp. Chương 41, Nị dạ phân cấp thừa hải gian đổi mới 20159192041 số lượng từ 3071 ở hổ cả nị dạ thế giới, chân chính chúa tể vẫn là nị dạ này một giai tầng. Ở nơi này tràn đầy chiến loạn thế giới, không ai có thể không buồn không lo sống sót, chỉ có điều ủng có lực lượng mới có thể làm cho người sống được càng thêm an tâm mà thôi. Phổ thông bình dân là thế giới có thể tiếp tục phát triển cần thiết hòn đá tảng, là ắt không thể thiếu tồn tại. Nhưng la dân chúng là cơ sở, số lượng đông đảo, thế nhưng địa vị nhưng không cao. Trên căn bản một đơ ý đều là mờ ơ bị bóc lột giai cấp. Ở tại lên, chính là cường tráng bình dân cùng các loại người có nghề. Người có nghề không cần nhiều lời, trên người có cái nhất nghệ tinh đều tính như nghề mục. Thợ rèn ca cờ loa y mà trong đó có thể chế tác vũ khí thợ rèn là địa vị tương đối cao, nổi danh rèn đúc đại sư ở địa vị thậm chí có thể cùng quý tộc sánh ngang. Cường tráng như vậy bình dân đây đại đa số chính là trong thôn hộ săn bán, còn kiêm chức thôn trang đội hộ vệ loại hình. Bất quá cũng không phải sở hữu cường tráng bình dân đều sẽ đi lên con đường này. Có mấy người sẽ chuyển chức thành nghề nghiệp bí ẩn, như du côn, lưu manh, bảo tiêu. Hộ vệ còn có binh sĩ cùng sơn tặc ca cờ loa y trong đó nhất là đại gia biết đại khái chính là sơn tặc. Dù sao sơn tặc rất nhiều lúc đều là dùng vào cho nhân vật chính mới bắt đầu giai đoạn đánh quái thăng cấp dã quái mà binh sĩ ngươi xác định một cái con nhỉ dạ loại này cùng người bình thường so ra giống như là quái vật bình thường tồn tại, còn muốn đi tốn đại khí lực miêu tả bọn họ mà lại hướng về bên trên chính là thương hành. Nơi này thương nhân cũng không phải loại kia phổ thông mở ra cửa hàng độc quyền vốn nhỏ thương nhân. Là phổ thông thương nhân tiến giai nghề nghiệp thương hành. Thương hành nhóm thường thường đều là do quý tộc chống đỡ, hoặc là có mấy đời tư bản tích lũy xuống mới có thể thành công chuyển chức. Dù sao, nếu là không có mấy đồng tiền nhiều mời một ít hộ vệ, ở con dã thú này hoành hành, sơn tặc khắp nơi thế giới là đi không xa là mở không chừng mới vừa lên đường liền phát hiện. Ồ một đại sóng quái vật chính đang đến gần thương hành nhóm thường thường đều là ở toàn quốc các nơi chung quanh buôn ba, nơi nào có tiền kiếm lời, nơi nào thì có bóng người của bọn họ. Đầu cơ các nơi đặc sản, mình và đồng minh người mang đến hàng hóa ca cờ loa y sống đến mức tốt vẫn có thể tiền công xuất ngoại du lịch, vừa có thể thưởng thức các nơi mỹ cảnh vẫn có thể kiếm được bút lớn tiền giấy. Kiếm tiền giải trí hay không bỏ lỡ đáng tiếc, cũng không phải ngươi kiếm được tiền sẽ là của ngươi. Nơi này liền muốn nhắc tới vui tay vui mắt quý tộc giai cấp ở vào thương hành bên trên bọn họ nhưng là chân chính quyền quý nhân vật. Cũng không phải phổ thông cái gì thân hảo nông thôn loại hình là có thể xưng là quý tộc ngưỡng cửa phải là cấp quốc gia. Bọn họ trị dưới có lượng lớn lãnh thổ, hàng năm đều sẽ từ lượng lớn bình dân trên người nộp thuế. Nơi này bình dân bao quát tất cả phổ thông bình dân. Thương hành cũng không ngoại lệ trước văn nhắc qua cũng chỉ có sơn tặc loại này đặc thù nhân vật mới có thể may mắn thoát khỏi có chút sẽ làm tặc đã muôn sớm giao cho. Lại bên trên, chính là một quốc gia đứng đầu tiếng tăm cái này không cần nhiều lời, phổ thông tiếng tăm tham khảo tam quốc thời kỳ các tiểu quốc thủ lĩnh, mà ngũ đại quốc tiếng tăm thì tương đương với tam quốc người nắm quyền Tào Tháo, Lưu Bị, tôn quyền hàng ngũ mà chúng ta hôm nay muốn đơn độc đàm luận chính là luôn luôn không có nói ra nì dạ nì dạ làm vì các quốc gia ma nhờ nhất quân sự cơ cấu, địa vị là không thể nghi ngờ. Mà ta ho thành đây vẫn như cũ từ nhỏ hướng về đại nói. Nì dạ trường học học sinh chính là quân dự bị, tuy rằng cũng không hy vọng ngươi có thể làm những gì, thế nhưng phải có. Không có học sinh, toàn bộ nì dạ giai tầng sẽ tuyệt tự. Mà học sinh bên trên chính là hạ nhẫn nhé. Từ hạ nhẫn cấp độ tên cũng có thể thấy được, đây chính là ổn thỏa bia đỡ đạn A địa vị thấp, thực lực hạ thấp, liền tiền lương QNZ kém người một bậc phổ thông hạ nhẫn, không có chiến sự thời điểm cần muốn vất vả vì làng làm chút tạp vật. Nhổ cỏ, thông ứ, truyền tin, gặt lúa mạch, nhìn đứa nhỏ, đến danh nước bẩn lên thanh lý rác rưởi vân vân chỉ có người không nghĩ tới, không có bọn họ không thể làm. Tới thời kỳ chiến tranh đây, theo thượng cấp một tiếng phát lệnh, gào gào thét lên liền hướng về kẻ địch buồn trận xung lên, cho đông đảo thượng cấp chuyển lôi. Xác thực bia đỡ đạn một cái thế nhưng đã có phổ thông hạ nhẫn, như vậy liền tất nhiên có không phổ thông là cái này không cần nhiều lời. Xem qua hổ cả đều biết cổ nổ hạ 12 tiểu cường là thế nào. Chưa từng xem trong sách này hạ sĩ mà kỳ tủ chính là rất hình tượng nói rõ, bất quá nhớ tới phải thay đổi thành suy yếu phiên bản, không phải vậy như thế mở bụt đi bắt nạt tiểu hải tử. như vậy không có phẩm sự tình tin tưởng mọi người còn chắc là sẽ không làm ra hoành tìm đường chết gấu con mà ở hạ nhẫn bên trên chính là trung nhẫn nhé. Trung nhẫn, nếu có thể từ hạ nhẫn cấp độ kinh nghiệm lâu năm mài rua thăng cấp đến trung nhẫn tình cảnh. Như vậy đầu tiên, thực lực của ngươi cũng đã xem như là hạ nhẫn bên trong đỉnh cấp tồn tại. Đây là tất yếu, ngẫm lại, chính ngươi thượng cấp năng lực ngay cả ngươi cũng không sánh bằng, ngươi sẽ chịu phục sao? Đương nhiên, nơi này là không thịnh hành đệ nhị soạt tư lịch loại hình. Có cái này thời gian rảnh rỗi, người ta sớm đã bị điều đi quản lý gia tộc sản nghiệp dù sao, nghĩ dạ là muốn chân chính để mạng lại liều nghề nghiệp. Không có cái kia tài năng, đại đa số cha mẹ là không đành lòng để cho tiếp tục làm lý dạ, không để ý liền treo. Đây không phải là hố hài tử sao? Tuy rằng nhị dạ hồ sơ không thể hủy bỏ, thế nhưng thân vì gia tộc người nắm quyền, đem một cái không quan hệ nặng nhẹ hạ nhẫn điều động đến chức vụ nhàn tản lên vẫn là có thể. Nhưng là, cũng không phải thực lực mạnh liền có thể thăng nhiệm trung nhẫn. Trung nhẫn tồn tại đa số sẽ bị phái đi dẫn dắt tiểu đội, hoặc là đi nhị dạ trường học đảm nhiệm huấn luyện viên. Từ những nghề nghiệp này tính chất đến xem liền biết, trung nhẫn cần phải có lãnh đạo tài năng. Có cái này tiềm chất nhị dạ mới có thể thuận lợi thăng lên làm trung nhẫn. Đương nhiên, đồng thời không phải là không có thuần túy dư Ava ho thực lực liền thăng lên làm trung nhẫn tồn tại. Ở nhị dạ thế giới, tất cả theo thực lực nói chuyện. Chỉ cần ngươi đủ mạnh, thăng làm thượng nhẫn đều không có vấn đề. Điều kiện tiên quyết là bối cảnh thuần khiết cuối cùng muốn giảng đương nhiên chính là thượng nhẫn tồn tại. Thượng nhẫn là một cái trong thôn chân chính tinh anh. Là chống đỡ một cái nỉ dạ thôn nòng cốt hình nhân vật bọn họ ở chiến tranh thì thường thường lãnh đạo đông đảo nỉ dạ mở ra một phương chiến trường, cho nên ở năng lực lãnh đạo trên có rất cao yêu cầu. Thượng nhẫn nhóm đại thể tinh thông nỉ dạ chuẩn bị thể thuật, ảo thuật, còn có chủ lưu nhất nhẫn thuật cho nên thượng nhẫn nhóm thường thường đều là toàn năng hình nhân vật nếu như ngươi ở phương diện nào đó có thiếu hụt, không học được. Như vậy chí ít này một mặt liền không thể trở thành ngươi cản trở địa phương. Coi như là mải tổ gai, QNZ tăng cường ý chí lực rèn luyện, đơn độc huấn luyện qua như thế nào chống đỡ hảo thuật. Càng không cần phải nói mở ra bắt môn độn giáp sau khi toàn thân trả cờ dạ lượng lớn bạo phát, bình thường ảo thuật đối với hắn căn bản không hề ảnh hưởng. Mà thể thuật uy lực QNZ là một điểm không thể so nhẫn thuật nhược. Mà ở toàn bộ thế giới bên trong, quốc cùng quốc, thôn cùng thôn minh tranh ám đấu chưa từng có đỉnh chỉ mà ní ra, liền bố trí ở loại tranh đấu này tuyến đầu. Đây chính là lý dạ, nhược nhục cường thực quy luật tự nhiên ở nhận giới là danh mục mở ra đảm vạch trần ra. Lý dạ cách ngôn là, nhất định không phải trở thành người yếu, bởi vì, người yếu liền sẽ đưa tới tử vong hiện tại, nghe xong nhiều như vậy, lại thêm từ lý dạ trường học học được hiện nay quốc tế tình thế. Các ngươi hẳn là đối với mình sinh tồn thế giới này có càng rõ ràng hiểu rõ. Thượng nhẫn là loại cỡ nào tồn tại QNZ hẳn là rõ ràng một. Hai chứ hay ạ xỉ mà kỳ tù nói thế giới tạo thành cùng nì dạ toàn thể giai cấp ta ho thành, hướng về nì dạ mấy vị tiểu người nghe hỏi thăm, như vậy, hiện tại nói cho ta biết, ở trong lòng các ngươi muốn trở thành thượng nhẫn nhất định phải có đủ cái nào nhân tố mạnh mẽ năng lực lãnh đạo, tinh thông nhẫn thuật, thể thuật, ảo thuật, có đủ vượt xa người thường thực lực nhạy cảm chính trị xúc giác, cùng xì ca mà như thế thông minh đầu. Ốc, vừa mới dứt lời. Đại gia liền mồm năm miệng mười nói ra chính mình nội tâm đáp án. Hay ạ xì mà kỳ tù gật đầu tán thành nói, những yếu tố này xác thực đều là trở thành thượng nhẫn sở chuẩn bị. Hoặc là phải nói ngoại trừ thực lực phương diện cứng nhắc yêu cầu ở ngoài, những thứ khác đều là trở thành người trên người sở bắt buộc. Dù sao nì giả cu nở dê là người thế nhưng, những này cũng chỉ là người bình thường, thậm chí là đại đa số bên trong, hạ nhẫn nhận thức. Đây bất quá là khiến mọi người nhận thức được thượng nhẫn tồn tại, biết thượng nhẫn là đang làm gì. Thế nhưng trên thực tế đây biết những này liền có thể trở thành thượng nhẫn sao hay ạ xì mà kỳ tủ tiếp tục giảng giải. Ta nghĩ, liên quan với vấn đề này, những cái kia hướng về cái mục tiêu này nỗ lực hơn nửa đời người nhưng vẫn một mực ở trung nhẫn cấp độ phí thời gian các tiền bối có quyền lên tiếng nhất. Hay ạ xì mà kỳ tủ cầm lấy trên bàn đã muốn nướng kỹ thịt, né qua cổ gì chộp tới ma chảo. Trực tiếp đem thơm ngát thịt nướng phân biệt bỏ vào Hinata cùng Ino trong miệng, đưa tới hai vị tiểu mỹ nữ ôn nhu nói cảm ơn tiếng. Sau đó còn hả hê hướng về cổ gì nhớn mày hạ xì mà kỳ tù nói tiếp, những này trung nhẫn các tiền bối nhìn thấy lãnh đạo tài năng, cùng thực lực chờ yêu cầu, liền bắt đầu hết sức huấn luyện mình ở những phương diện này năng lực. Giống cái gì khổ đọc các loại danh nhân chuyện ký loại hình, trong cuộc sống hết sức thay đổi chính mình có thể so sánh gây go tính cách ca cờ loa y hoặc là nỗ lực lập công, từ cổ nổ hạ bên trong chiếm được cấp A nhận thuật làm vì tưởng thưởng, sau đó một lòng một dạ nhào vào nhận thuật tu tập bên trong, không chiếm được nhận thuật quyển xa cờ hờ liền đi liều mạng rèn luyện thân thể, hy vọng có thể giống mạch tổ gai như thế dư Ava Ho thể thuật lên cấp thượng nhận hạ xỉ mà kỳ tu lắc đầu than. Thở, đáng tiếc, bọn họ cũng chỉ là nhìn thấy mặt ngoài, chỉ lo theo đuổi mạnh mẽ nhẫn thuật. Đồng thời không có suy nghĩ thanh thượng nhẫn cấp độ cùng trung nhẫn, thậm chí là đặc biệt thượng nhẫn ở giữa đến cùng có thế nào khác biệt hay ạ xì mà kỳ tu đem chính mình lần thứ hai nướng tốt lắm thịt đưa vào trong miệng, nếm trải một hồi. Tán dương, quả nhiên vẫn là nhà này thịt nướng ăn ngon nhất hay ạ xì mà kỳ tu hài lòng hưởng thụ mỹ thực, đợi được mấy người thiếu kiên nhận thúc giục sau mới tiếp theo giảng giải. Hạ nhẫn cấp độ, chủ yếu chính là rèn luyện thân thể, mài giũa tinh thần, đến để cao cá nhân lượng trả cờ dạ. Trong chiến đấu chủ phải dựa vào phổ thông tam thân thuật đối địch, nhiều hơn là thử thách nỉ dạ đối với thời cơ nắm chắc, đối với chiến đấu ý thức tiến hành huấn luyện. Bởi vì đa số hạ nhẫn đồng thời không có giống các ngươi như vậy học tập đến từng người gia tộc bí thuật, hoặc là rất sớm liền phát hiện thiên phú của chính mình, có thể hơn nữ á cường hóa. Bọn họ nhiều hơn vẫn là dựa vào phi tiêu liều thể thuật, sử dụng đơn giản tam thân thuật, dựa vào các loại kỳ tư diệu tưởng, ở cuộc chiến sinh tử bên trong không ngừng lưu tính, tiến hành vượt qua, cuối cùng gian nan còn sống. Nghe được hạ sĩ mà kỳ tù giảng giải sau, ý nổ mấy nhân đưa mắt nhìn nhau, sau đó trần chờ dò hỏi, theo ngươi nói như vậy, chúng ta như vậy trực tiếp học tập bí thuật vẫn là việc không tô tờ.